là một đám tiêu sư đang áp tiêu, đại khái là thuộc về thông tường tiêu cục, tổng tiêu đầu phỏng chừng là họ Lưu. Mấy người tiêu sư sau khi vào miếu liền miệng kêu xui. Một người nói: trước mắt sẽ thấy đến khai phong, mưa to một hồi lại phải chậm trễ. Tiêu đầu. Một người bên cạnh đối với trung niên nam tử vừa nói kia đùa: vội vã về nhà ngắm cô dâu nha. Đi. Tiêu đầu nọ mặt đỏ lên, trừng mắt liếc bọn họ: đừng lắm lời. Tiêu đầu, người cũng lợi hại a, vừa áp tiêu đi ra liền muốn quay về. Một người trêu chọc: ta xem a, ngài quay về sẽ bị con cọp mẹ giữ khư khư. Thật vất vả đến khai phong, đi dạo kỹ viện, tìm mấy em kỹ nữ xinh đẹp tiêu dao, đấy chính là chơi đùa một chuyến ít một chuyến. Ha ha ha ha. Một đám tiêu sư ồn ào. Tiêu đầu nọ bị bọn họ cười đến nỗi mặt đỏ tới mang tai, xua tay đuổi bọn họ: đi đi, ít lắm lời, ta mới không đi nơi đó. Thích thì các ngươi tự mình đi đi. Đang lúc họ cười đùa, tiểu tứ tử chích mông qua hỏi Công Tôn: phụ thân, kỹ nữ là cái gì? Kỹ nữ xinh đẹp tỉ tỉ là cái gì? Công Tôn vươn tay che cái miệng của bé: không được nói bậy, tiểu hài tử không thể nói, sẽ rụng sạch hàm răng. Tiểu tứ tử vội vàng che miệng lại. Triệu Phổ dở khóc dở cười: thứ ngốc này, không muốn để hài tử nhìn, nói là sẽ bị hỏng mắt. Không muốn để hài tử hỏi, lại nói hàm răng sẽ bị rụng sạch. Người người đều nói con mọt sách có tri thức hiểu lễ nghĩa, lúc nào cũng giảng đạo lý sao? Tại sao khi dạy tiểu hài tử phải dùng nuông chiều cùng hù dọa? Kỳ thực Triệu Phổ không biết, lúc mới đầu Công Tôn không có kinh nghiệm, cũng cùng tiểu tứ tử nói chuyện vô cùng có đạo lý. Chỉ tiếc, có thể nghe ngươi giảng đạo lý thì không phải tiểu hài tử. Vì vậy, nhiều lúc Công Tôn sẽ áp dụng một chút mánh khóe, bất quá rất hữu hiệu, tiểu tứ tử cực nghe lời. Nhóm tiêu sư nọ cũng thấy Công Tôn bọn họ, người dẫn đầu ho khan một tiếng, dặn thủ hạ: có tiểu hài tử à, đều chú ý một chút, đừng nói những lời thô tục. Mấy người tiêu sư cười ha hả, buông binh khí tùy thân, gom củi nhóm lửa, chuẩn bị ăn lương khô rồi đi ngủ. Chính lúc này thì thấy Dạ Ảnh từ cửa sau đi vào, một tay nắm theo một con thỏ nhỏ lông trắng không ngừng dãy giụa, tay kia kéo vào một con hoẵng. Triệu Phổ nhìn hắn một cái hỏi: ui, ngươi làm gì vậy, mang thứ này vào làm chi? Ăn à. Dạ Ảnh vẻ mặt vô tội: đây là tử ảnh bọn họ bắt được, lúc hắn ra ngoài đã thấy đặt ở cửa, còn có một đống thỏ cùng chim chỉ. Hắn chỉ lấy một con thỏ mà hắn thấy khả ái nhất trong đám, còn lại thì đều thả đi. Tiểu tứ tử. Dạ Ảnh đem con thỏ nhỏ đưa cho tiểu tứ tử hỏi: cưng muốn luộc hay là muốn nướng? Tiểu tứ tử ôm lấy con thỏ nhỏ khả ái, sờ sờ vô cùng thích. Vừa nghe Dạ Ảnh nói, lập tức kinh ngạc, ôm con thỏ chạy trốn phía sau Công Tôn. Phụ thân, tiểu thỏ tử thật đáng thương. Triệu Phổ liếc Dạ Ảnh một cái. Dạ Ảnh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác, đành phải rút dao chuẩn bị làm thịt con hoẵng kia. Công Tôn mở to hai mắt nhìn hắn, đạp hắn, ý bảo hắn đi ra phía sau mà làm, đừng dọa tiểu tứ tử sợ. Dạ Ảnh đem chủy thủ cắm lại thắt lưng, nắm chân hoẵng kéo ra. Công Tôn nhìn nhợt nhạt cười: sa phu này không giống như thợ săn, cách cư xử giống như quân nhân quá. Đương nhiên bọn họ đều... Nói đến mép, Triệu Phổ lại nuốt trở về, đảo mắt quan sát Công Tôn, chỉ thấy y một tay ôm tiểu tứ tử, một tay sờ lớp lông trắng của con thỏ trong lòng tiểu tứ tử, trên mặt vô cùng bình thản. Triệu Phổ trong lòng hơi giật một cái, tâm nhủ: ý con mọt sách này là sao? Hình như đối với thân phận của Giả Ảnh có chút hoài nghi à. Đang nghi hoặc có phải thân phận của mình đã bị Công Tôn nhận ra hay chưa, chợt nghe trong đám tiêu sư có một người thấp giọng nói: tiêu đầu, quan binh. Tiêu đầu chừng hắn, ngăn cản hắn nói, nét mặt bất động, tiếp tục ngồi ăn màn thầu. Công Tôn cùng tiểu thứ tử là không nghe được, nhưng Triệu Phổ nhĩ lực cao lập tức nghe ra, trong lòng khó hiểu. Nhóm tiêu sư này hình như có chút kiêng kỵ quan binh. Mặt khác, Triệu Phổ phát hiện một chỗ rất khả nghi, tiêu sư bình thường lúc đi áp tiêu. Khi đi ngang qua một ngọn núi, chắc chắn sẽ hô to vài tiếng, nhượng sơn tặc tránh xa. Kẻ chắn đường phía trước nên nhường đường. Vùng này bốn bề núi vây quanh, tiêu đội đi ngang hẳn là một khắc cũng không ngừng hô to mới đúng. Tại sao đám người này một câu cũng không? Xem ra đám tiêu sư áp giải là hàng cấm, hoặc là vật không thể lộ ra ngoài. Triệu Phổ đang khó hiểu, liền cảm thấy bàn tay đang đặt trên thảm lông dê của Công Tôn nhẹ nhàng khều khều tay hắn. Triệu Phổ cúi đầu, chỉ thấy Công Tôn chỉ một mảnh đất khô ráo bên cạnh, phía trên cầm hòn đá viết: "Trong thùng có kỳ lạ." Triệu Phổ nhướng mi nhìn Công Tôn, Công Tôn liền viết: "Tiêu sư trúng độc." Triệu Phổ càng giật mình, tâm hỏi: "Mọt sách à, người con mẹ nó cũng quá thần kỳ, nhìn ra được có kỳ lạ ta không ngạc nhiên, sao ngay cả người trúng độc cũng có thể nhận được a?" Quay lại nhìn kỹ đám tiêu sư kia, quả nhiên liền thấy ấn đường của bọn họ hơi chút phiếm đen, môi cũng xanh xanh, đích xác là không bình thường. Chỉ một lát sau, phía sau truyền đến mùi thịt nướng. Giả Ảnh dùng một diêm thạch làm chén, phía trên đặt một miếng thịt hoãng vàng óng, đưa tới trước mặt Tiểu Tứ Tử. "Tiểu Tứ Tử, nếm một chút, ăn ngon không? Còn muốn thêm gia vị nào nữa không?" Tiểu Tứ Tử nhận lấy cá một ngụm, nhai nhai gật đầu, cười một cái thật tươi với Giả Ảnh, nói: "Ăn ngon." Giả Ảnh hoan hoan hỉ hỉ chạy ra. Triệu Phổ nhìn trời liếc trắng mắt, đám tiểu tử thối này đem Tiểu Tứ Tử làm chủ rồi. Đang khi bất mãn, Triệu Phổ liền cảm thấy ngón tay của Công Tôn nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay hắn, gõ đến nỗi Triệu Phổ tâm ngứa, dương mắt nhìn Công Tôn. Tâm nói: "Thứ ngốc nhà ngươi mạnh tay chút được không a, giống như một con mèo khiến người khác ngứa ngáy." Công Tôn thấy Triệu Phổ ngẩng đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn nhìn mấy cái thùng gỗ trên mặt đất. Triệu Phổ xoay người nhìn qua, khẽ nhíu mày, chỉ thấy chiếc xe đẩy đang chở một cái thùng gỗ. Trên mặt đất phía dưới, không biết từ lúc nào đã có một bãi hắc thủy.